Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 256, Nhạc Vân Lê hai người cuối cùng át chủ bài. Chạy. Đối với cái này, Tần Sương khặc khặc cười một tiếng. Hai người ngay trước đông đảo tuyển bạt người trước mặt, vậy mà lựa chọn chạy trốn. Vô luận hai người có thể hay không chạy thoát, thanh danh của bọn hắn xem như triệt để hủy. Chạy trốn được sao? Hai người cũng không khác gì là chạy trốn, mà chính là hướng cùng một cái phương hướng chạy trốn. Chỉ thấy Tần Sương mặt lộ vẻ vẻ đùa cợt, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhấc lên một vệt tà mị độ cong, thân hình bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Du thân chạm. Sau một khắc, Tần Sương bóng người ra, bây giờ cách hai người chỉ có khoảng 20 trượng địa phương. Chỉ thấy hắn vung động trong tay xích tiêu thần kiếm, chợt liền nhìn thấy một đạo to ước 30 trượng kiếm mang đột nhiên ngưng tụ. Bàng bạc linh khí giống như đại dương tuôn ra, giữa cả thiên địa đều tràn ngập một cỗ sát ý ngập trời. Kiếm mang nhanh chóng đuổi kịp hai người, chém về phía hai người. Hỗn đản, Lạc Hà cùng Nhạc Vân Lê mặc dù chạy, nhưng tập trung tinh thần đều đặt ở sau lưng thiếu niên trên thân. Làm phát giác được sau lưng đánh tới khí thế khủng bố lúc, hai người sắc mặt đại biến, ào ào dừng lại thân hình, gầm lên chống cự chạm mặt tới đáng sợ kiếm mang. Tiểu tử, người khác khinh người quá đáng. Du thân chạm thế nhưng là địa cấp thượng phẩm võ học. Hai người muốn chính diện ngăn trở vẫn là cần hao phí không ít khí lực. Cái kia Nhạc Vân Lê không hổ là đến từ ẩn tàng thế lực, lại là một bộ hoàn toàn khác biệt địa cấp thượng phẩm võ học thi triển. Một đạo ước chừng 10 trượng trưởng ấn đột nhiên ngưng tụ mà thành. Trưởng phong bay phất phới, vang vọng giữa thiên địa. Cái kia hùng hồn linh khí nhấc lên một cỗ đáng sợ gió lốc. Một trưởng này, đủ để mạt sát một tên đoạt mệnh ngũ trọng cường giả. Nguyệt Luân, mở. Cái kia Lạc Hà tiên tử đồng dạng không chút nào yếu thế. Nàng vung động trong tay Nguyệt Luân kiếm, ánh trăng lạnh lẽo tự trong thân kiếm lấp lóe mà ra, như từng tầng mây đen giống như bao phủ mà ra. Băng lãnh khí tức bao phủ, bốn phía linh khí đều là có ngưng kết dấu hiệu. Trong tay nàng Nguyệt Luân kiếm hóa thành một thanh kinh thiên cổ kiếm. Kiếm phong chỉ, rõ ràng là Tần Sương chỗ. Thật sự là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a. Một đám người khổ khổ chống cự lại ba người võ học tiêu tán kình khí. Cho dù là tiết ra ngoài kình khí, cũng đủ để khiến bọn họ nghiêm túc đối đãi. Một cái sơ sẩy, liền có thể chết tại chỗ. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, một số cái đoạt mệnh tứ trọng cường giả đều không ngừng ho ra máu. Thoát ra lui nhanh, không còn dám tiếp cận ba người chiến trường. Trong mắt bọn họ tràn đầy giật mình ý, thậm chí có chút sợ hãi mà nhìn xem Viễn Không ba người. Khinh người quá đáng, chỉ bằng các ngươi hai cái, cũng không có tư cách nói lời này. Mặt đối với hai người thét hỏi, Tần Sương cười lạnh, cái kia đao tức hình dáng ở ngoài sáng lãng dưới ánh mặt trời lại là lộ ra che lấp vô cùng. Trong lòng của hắn có hỏa, không chỉ có riêng chỉ là giáo huấn hai người một phen liền có thể tiết ra tới. Còn có át chủ bài sao? Tần Sương bình tĩnh hướng hai người hỏi. Quanh người hắn hỏa diễm cuồn cuộn, như một cái hỏa diễm chiến thần giống như đứng lặng bầu trời phía trên. Bốn phía thiên địa linh khí đều dường như bị hắn ngọn lửa trên người thiêu đốt. Nóng rực đến đáng sợ. Lạc Hà, tiểu tử này nói rõ không muốn để cho chúng ta đi. Nếu như hôm nay không đem tiểu tử này chém giết, sợ là chúng ta thực sẽ bị hắn một mực dây dưa. Nhạc Vân Lê thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Tần Sương, hướng bên người Lạc Hà truyền âm, nói, thế nhưng là, tiểu tử này thực lực cùng chúng ta tương xứng. Nếu như không sử dụng cuối cùng át chủ bài, căn bản là không cách nào đem hắn đánh giết a. Một khi át chủ bài bại lộ, chúng ta đại quyết chiến lúc, nhưng là khó đối phó cái kia sáu cái gia hỏa. Không quản được nhiều như vậy, kẻ trước mắt này quá khó chơi. Như không tất yếu, ta cũng không muốn vận dụng át chủ bài. Tốt a, lấy hai người chúng ta át chủ bài, gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã quyết định, vậy liền đánh đi. Nửa phút đồng hồ sau, hai người đi qua ngắn ngủi thương định, cuối cùng quyết định không lại chạy trốn, mà chính là dự định bằng vào cuối cùng át chủ bài diệt sát Xa Xa thiếu niên thần bí. Ồ, không chạy, cái kia chính là nói, các ngươi còn có át chủ bài rồi. Tới tới tới, để cho ta xem, các ngươi đến tột cùng còn có cái gì thủ đoạn. Thấy hai người không lại bỏ chạy, mà chính là dịch chuyển khỏi thân thể vị, lấy hai cái phương hướng khác nhau mặt đối với mình. Tần Sương khóe miệng kéo ra một vệt đùa cợt độ cong. Nhạt vừa cười vừa nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút cơ duyên thì thiên hạ vô địch. Ra ra ta đến đón lấy liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên. Ngoại hữu thiên, Nhạc Vân Lê trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ ngoan lệ. Hắn nhìn chằm chằm Tần Sương, lạnh lùng trách mắng, nếu như không phải tiểu tử này đột nhiên xuất thủ, hắn làm thế nào có thể đem cuối cùng át chủ bài ra ánh sáng ở nơi này? May ra khoảng cách đại quyết chiến còn có chút thời gian. Đem tiểu tử này giải quyết về sau, hắn liền tại phiến chiến trường này tìm kiếm viễn cổ cường giả lưu lại di tích, nỗ lực tìm kiếm một số mạnh hơn át chủ bài. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, thiên địa chấn động, dãy núi vỡ nát. Cái kia dòng nước lũ giống như linh khí hội tụ tại Nhạc Vân Lê đỉnh đầu. Một tòa ước chừng 100 trượng đồi núi đột nhiên ngưng tụ. Tòa núi cao này có thể không tầm thường. Núi này chính là hoàn toàn từ thiên địa linh khí hội tụ. Cẩn trọng đại địa khí tức tự đồi núi bên trong truyền ra. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Cái trán bốc lên từng tia mồ hôi lạnh. Phảng phất như là bị một tòa cự nhạc áp tại đỉnh đầu đồng dạng. Cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Thật mạnh, cái này Nhạc Vân Lê bộ này võ học, dù là không kịp thiên cấp, cũng không kém lắm a. Nghĩ không ra, Nhạc Vân Lê lại còn ẩn giấu như thế một tay. Nếu không phải hôm nay bị bất đắc dĩ, sợ rằng sẽ đem chiêu này lưu tại đại quyết chiến đi. Có này võ học, chỉ sợ đối mặt sáu đại yêu nghiệt, cũng có sức đánh một trận đi. Đừng nói Nhạc Vân Lê, các ngươi nhìn Lạc Hà tiên tử, làm một số cái ánh mắt theo chưa rời đi qua Lạc Hà trên người người trước hiện cái sau biến hóa. Một bộ lục vải mỏng Lạc Hà giờ phút này toàn thân tản ra một cỗ ánh trăng lạnh lẽo. Cái kia thánh khiết bộ dáng, dường như thật là đến từ tiên giới tiên tử đồng dạng. Tại phía sau của nàng, một vòng màu bạc trắng nửa vầng trăng hòa hợp thanh lãnh khí tức. Ánh trăng bao phủ phía dưới, phiến thiên địa này cũng vì đó biến sắc. Phàm là bị ánh trăng bao phủ không gian, đều là bị Lạc Hà nắm trong tay đồng dạng. Ngụy Thiên cấp võ học, Tần Sương đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lệnh hắn không nghĩ tới chính là, cái này nghe nói đến từ Vọng Nguyệt các ngoại môn Lạc Hà vậy mà người mang một bộ Ngụy Thiên cấp võ học. Loại này võ học, mặc dù không kịp thiên cấp như vậy có hủy thiên diệt địa chi uy, nhưng lại so phổ thông địa cấp thượng phẩm đỉnh phong võ học hiếu thắng một bậc. Cái kia Nhạc Vân Lê vận dụng chính là một bộ địa cấp thượng phẩm đỉnh phong võ học. Nhưng tại Lạc Hà bộ này võ học vừa ra về sau, thì liền Nhạc Vân Lê cái kia bộ võ học đều đã mất đi vốn có cường thế. Khó trách hai người này gắn bó đi theo. Nguyên lai lá bài tẩy của bọn hắn lại có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng a. Tần Sương âm thầm tắc lưỡi. Hắn lúc mới đầu còn hơi kinh ngạc hai người bỏ chạy vì sao không phân hai cái phương hướng bỏ trốn. Như thế chỉ ít tăng lên chạy trốn xác suất thành công. Hiện tại xem ra, hai người cũng không phải là không muốn tách ra trốn. Chỉ là sợ Tần Sương đuổi kịp một phương, bị từng cái đánh tan. Ngụy Thiên cấp, ngươi Tần ra ra liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là thiên cấp võ học? Tần Sương sắc mặt bình tĩnh, âm thầm nói thầm một tiếng. Trong tay xích tiêu thần kiếm biến mất. Hắn song trưởng múa, mạnh mẽ thoải mái. Bàng bạc linh khí tự trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Một đạo kinh thiên tiếng long ngâm két két vang vọng tại phương thiên địa này ở giữa. Cái này hống một tiếng, chấn khai bởi vì ánh trăng hiệu quả mà bị che giấu trời trong. Cũng đem cái kia Nhạc Vân Lê trên đỉnh đầu cự nhạc chấn động đến lung la lung lay. Hàng long thập bát trưởng,